137, tìm hiểu ngũ hành, đại đạo mọc rễ. Chương 137, tìm hiểu ngũ hành, đại đạo mọc rễ. Nhìn nam tử cuồng hỉ rời đi, Ngọc Độc Tú xoay người sửa sang lại tốt bao bọc, ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn trong sân hoa cỏ ngẩn người. Sư huynh muốn đi bao lâu? Lý Vi Trần ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú sờ lên tóc mai, không biết, lần đi không hẹn. Lý Vi Trần không hề ngôn ngữ, chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt kiểu diễm đóa hoa, thật lâu không nói. Trời chiều tây nghiêng, trong phòng truyền đến trận trận hương khí, Lý Vi Trần cái chán mang mồ hôi, sư huynh, ăn cơm đi. Cơm tối rất trầm mặc, ánh trăng như nước, thu thập xong bát đũa, Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần ngồi trong sân, nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, Ngọc Độc Tú mở miệng trước, sư mỗi ngày sau cần tu pháp lực, không cần thiết bởi vì tầm thường vật lầm con đường, trường sinh chi lộ nhiều nhấp nô, sư mỗi còn cần cố gắng mới được. Đa tạ sư huynh dạy bảo. Lý Vi Trần gật gật đầu, răng trắng như tuyết nhẹ nhẹ cắn môi. Thật lâu về sau khôn ngoan mang do dự từ trong lòng móc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay túi thơm, đưa cho Ngọc Độc Tú. Sư huynh tuy nhiên thân thể không bẩn, nhưng cái này túi thơm tóm lại là có thế loại trừ một ít xui, kính xin sư huynh không muốn từ chối. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tiếp nhận túi thơm, nhìn thật lâu về sau mới nhẹ nhàng thở dài, đa tạ sư muội rồi. Sư huynh không muốn ghét bỏ cái này túi thơm xấu mới tốt. Lý Vi Trần cười cười. Ngọc Độc Tú lắc đầu, ta không phải cái loại này bắt bẻ người, cảnh ban đêm thâm, sư muội sớm đi nghỉ ngơi. Ngọc Độc Tú đứng người lên, hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhìn Ngọc Độc Tú bóng lưng rời đi, Lý Vi Trần trên mặt dáng tươi cười, ngửa đầu nhìn A Nhờ Trăng, chắp tay hành lễ cầu nguyện, không trung lẩm bẩm đây này. Ngày thứ hai, mặt trời mới lên, Ngọc Độc Tú thổ nạp cuối cùng một miệng tử khí, mạnh mẽ đứng dậy, mặc cho nu ý gió thổi chính mình sợi tóc, việc này thần cản sát thần, ma cản chu ma. Sau khi nói xong, mạnh mà xoay người hướng về nhà lá đi đến. Bình tĩnh ngăn xong điểm tâm, Ngọc Độc Tú trên háng ba lô. Lưng cong tam tiên lưỡng nhận đao, nhìn Lý Vi Trần trong ánh mắt cái kia một tia không bỏ đuổi kịp lưu luyến, Ngọc Độc Tú vô vô bờ vai của nàng, cực kỳ tu luyện, hy vọng chờ ta trở lại về sau, ngươi pháp lực tu vi không thua ta. Sau khi nói xong, không đợi Lý Vi Trần trả lời, Ngọc Độc Tú quay người tiêu sái rời đi. Lưu luyến mắt nhìn Bích Tú Phong, tại đây dù sao cũng là hắn sinh sống 3 năm địa phương, có sung sướng, có phấn đấu. Lần đi trải qua nhiều năm, Ngọc Độc Tú hít một tiếng. Đã thấy một chỉ tiên hạc đáp xuống. Ngọc Độc Tú thân thể một tháo chạy, đã rơi vào tiên hạc trên lưng, mấy hơi thở nhảy vào mây xanh, bất quá nửa canh giờ đã ra Ly Sơn sơn mạch. Tiên hạc một tiếng nhẹ mình, rơi trên mặt đất. Ngọc Độc Tú vô vô tiên hạc phần lưng, mặt lộ vẻ bất mãn nói, người cao y tên Na Y chính là chết đầu óc, rõ ràng chỉ đem ta đưa đến Ly Sơn sơn mạch ngoại bộ, thật là không có suy nghĩ. Ngoài miệng nói như vậy, Ngọc Độc Tú lại hạ xuống tiên hạc. Cái kia tiên hạc đối với Ngọc Độc Tú tên kêu một tiếng, quay người nhảy vào mây xanh. Cho đến tiên hạc không thấy tung tích, Ngọc Độc Tú mới thu hồi ánh mắt, xa xa nhìn Ly Sơn sơn mạch. Thật lâu về sau mới nhẹ nhàng thở dài, không chút nào lưu luyến hướng về xa xa bước đi. Khi Ngọc Độc Tú tại rừng hoang trong xuyên thẳng qua đệ 3 ngày sau đó, rốt cục dừng lại bước chân, bất mãn chém tới thân trước bụi gai, như vậy đi bộ quá chậm. Chậm trễ thời gian không nói, còn không có hiệu suất, ngày sau như gặp được địch nhân, há không được sống biếng ngắm. Ngọc Độc Tú dứt khoát tìm một cái ngọn núi, nhắm mắt khoanh chân ngồi ở dưới bóng cây, nội thị chính mình thần hồn, bên trong 36 thần thông, đang không ngừng quấn, nguyên một đám thần thông tại Ngọc Độc Tú trước mắt lưu chuyển mà qua. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú hai mắt tỏa sáng, một cái thần thông đập vào mi mắt, ngũ hành đại đạo. Ngũ hành đại đạo, chính là nắm giữ trong thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại lực lượng đại thần thông. Ngũ hành nghe bình thường, hình như là đại lộ mặt hàng, nhưng sự thật thật sự như thế sao? Ngũ hành chính là thiên địa chi căn bản, thế giới chi cơ sơ, chính là trong thiên địa căn bản đại đạo, nếu có thể chính xác đem ngũ hành khống chế trong tay, cái kia tất nhiên là thần thông vô lượng. Nếu có thể nắm giữ ngũ hành đại đạo, dĩ nhiên là nắm giữ ngũ hành độn thuật. Ngọc Độc Tú nhìn cái này ngũ hành đại đạo, thì thảo tự nói. Cái này ngũ hành đại đạo có thế là huyền ảo, ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn theo trong thiên địa cơ bản nhất quy luật vận chuyển. Ngũ hành đại đạo pháp quyết tại Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển, đạo đạo vô thượng chân văn đang không ngừng diễn biến, đủ loại dị tượng liên tiếp diễn biến. Cái kia trong đan điền đại đạo chân chủng cũng đang không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, mỗi khi Ngọc Độc Tú cảm ngộ ra một tia ngũ hành linh quang áo nghĩa về sau, đều bị đại đạo chân chủng ghi khắc, in dấu nhập chồi non bên trong. Kim, chính là sắc bén chi vật, chu thiên hạ tất cả kim loại. Mộc, chính là sinh cơ chi vật, chu trưởng thiên hạ tất cả thảo mộc. Nước, chính là trí nhu chi vật, thiên hạ vạn vật tràn đầy không ai có thể cùng chi tranh, có thể trạch bị vạn vật. Hỏa, bá đạo vô cùng, có thể thiêu đốt vạn vật. Thổ, đại địa chờ đức, thừa nhận hết thảy. Nay thiên địa vạn vật hai cũng tại ngũ hành luân hồi bên trong, nước viết nhuận hạ, hỏa viết viêm thượng, mộc viết đúng sai, kim viết theo cách, thổ yêu trồng trọt thân lúa. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Kim sinh thủy, kim tan dã thì sinh thủy. Thủy sinh mộc, đầm nước nhuận sinh mộc. Mộc sinh hỏa, mộc làm ấm nhóm lửa. Hỏa sinh thổ, hỏa đốt mộc đất mới. Thổ sinh kim, thổ khoáng ẩn tăng kim. Thiên địa ngũ hành, hết thể cắt cảm ngộ tại Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển mà qua, kiếp trước tin tức kia bạo tạc thời đại, về ngũ hành học thuyết tuyệt đối không ít. Cương thắng nhu, cố kim thắng mộc, chuyên thắng tán, cố mộc thắng thổ, thực thắng hư, cố thổ thắng nước, chúng thịnh quả, cố nước có thể khắc lửa, tinh thịnh kiên, cố hỏa thắng kim. Suy nghĩ vừa mới vận chuyển nói này, nhưng lại Ngọc Độc Tú kỳ môn độn giáp thần thông bên trong một câu hiện lên mà ra, giáp vi trụ cột chi mộc, phía đông, ất vi hoa quả chi mộc, phía đông. Bính vi thái dương chi hỏa, phía nam, đinh vi đèn đèn cầy chi hỏa, phía nam. Đóng giữ vi tường thành chi thổ, trung phương, mình vi nông thôn chi thổ, trung phương. Canh vi búa rượu chi kim, phía tây, tân la mở đồ trang sư cờ chi kim, phía tây. Nhâm vi giang hà chi thủy, phương bắc, ủy vi mưa lộ chi thủy, phương bắc. Trong nháy mắt này, trí tuệ tia lửa thiêu đốt mà lên, giờ khác này kỳ môn độn giáp cùng ngũ hành đại đạo Ngọc Độc Tú rõ ràng tìm ra rất nhiều điểm giống nhau. Vô số cảm ngộ sông lên đầu. 36 thần thông cũng không phải chân chính hoàn toàn độc lập thân thể, mà là lẫn nhau liên quan, tối tăm bên trong có một loại kỳ dị liên hệ. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn dưới bóng cây, nhắm mắt tự nói. Người có ngũ tạng, thiên có ngũ hành, trong cơ thể con người kỳ thật chính là một cái tiểu thiên địa, dựa theo ngũ hành quy luật chuyện chính. Trái tim thuộc hỏa, gan thuộc mộc, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, tỳ vị trúc thổ. Người mỗi thời mỗi khắc đều tại ở thiên địa câu thông, trao đổi, phát sinh cảm ứng. Cái gì là thiên nhân hợp nhất, cái gì là thiên nhân cảm ứng? Kỳ thật cái gọi là thiên nhân hợp nhất thiên nhân cảm ứng, liền là nhân thể bên trong tiểu thiên địa cùng đại thiên địa đạt tới một cái hài hòa cộng hưởng, đã xảy ra liên hệ, chính là chúng ta theo như lời thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, liền là nhân thể bên trong tiểu thiên địa cùng đại thiên địa trao đổi, liên tiếp tiểu chính tự mình vận chuyển, ý đồ cùng đại thiên địa tương hợp. Xuân hạ thu đông bô nở mu a luân hồi, đại thiên địa tin tức thời khắc đều tại thay đổi. Giỏi về dưỡng sinh người tu đạo, hội nghị tất sử dụng chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian, sinh hoạt quy luật cùng thiên địa bô nở mu a đối ứng, dùng cầu đạt tới thiên nhân hợp nhất mục đích, thiên địa không cuối cùng, vạn năm trường tồn, người nếu có thể thiên nhân hợp nhất, thì nhất định phải trường sinh. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy ngũ tạng ở trong ầm ầm rung động, tối tăm bên trong một cỗ bao la lực lượng bao phủ toàn bộ đại thiên. Mà Ngọc Độc Tú ngũ tạng vào lúc này rõ ràng cùng cái này cổ tối tâm lực lượng sinh ra như vậy một tia cộng minh, ngũ hành chi lưu cờ chảy ngược mà vào, liên tiếp điêu luyện Ngọc Độc Tú ngũ tạng, trong nháy mắt này, màu xanh chồi non trong dây lát nhảy ra, nhanh chóng hút vào tối tâm bên trong cái kia cổ bao la khí cơ, ngũ hành chi lưu cờ bị chồi non thu nạp. Thời gian tại một chút trôi đi mất, chồi non bên trong cản sơn tiên liên tiếp xoay tròn, tản ra ra vô tận thần quang, cùng chồi non chia sẻ ngũ hành lực lượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, thời gian tại một chút chạy đi, Ngọc Độc Tú như trước đắm chìm ở đằng kia cổ huyền ảo ý cảnh ở bên trong, không có tỉnh lại. Thân hồn của Ngọc Độc Tú tại cẩn thận từng ly từng tí cùng cái kia cổ bao la khí cơ tại trao đổi, cái kia cổ khí cơ thật sự là quá cường đại, hơi có chút chấn động tiểu sẽ khiến thần hồn của Ngọc Độc Tú hồn phi phách tán. Ai đều chưa từng chứng kiến, Ngọc Độc Tú trong đan điền chồi non rỗi ra năm đầu rễ cây, năm loại màu sắc rễ cây, phân biệt hút vào tối tăm bên trong ngũ hành lực lượng. Liên tiếp dùng ngũ hành lực lượng tại lớn mạnh chính mình. Ngũ hành lưu chuyển, thuận chuyển thì vạn vật sinh, nghịch chuyển thì hỗn độn thành. Một tia hỗn độn chi khí vây quanh chồi non đan vào lưu chuyển, đại đạo mọc rễ vạn vật dưỡng dưỡng.